Thể tu chi tổ, chương 427, thể tu hệ thống. Thượng, góc truyện audio.com, Lục Khôn xuất quan ngày thứ hai, tại động phủ của hắn bên trong, có 6 người, phải nói là 5 người một khỉ, ngồi nghiêm chỉnh, bao quát tiểu hầu tử đều vẻ mặt thành thật biểu lộ, nghe Lục Khôn giảng thuật cái gì. Tuy nhiên ta cơ duyên xảo hợp sáng lập ra luyện thể thuật tu luyện đến cảnh giới bây giờ cũng có vài chục năm, nhưng là thể tu chân chính hệ thống tu luyện hiện tại mới có hơi manh mối. Không gặp đến phía dưới mấy cái vị đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt, Lục Khôn giải thích nói, thể tu tuy nhiên ở trên cảnh giới có thể dựa theo truyền thống tu tiên giả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ phân chia như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là có điều khác biệt. Ta trước từ luyện khí kỳ bắt đầu nói lên, truyền thống tu tiên giả tu luyện cơ sở. Ngũ hành công pháp, đầu tầng 3 là tại thể nội sinh ra một chút pháp lực phát triển thể nội kinh mạch cùng đan điền, còn có chậm rãi cường hóa tinh thần lực ý đồ sinh ra lực lượng thần thức. Lúc này tu tiên giả thực lực nhỏ yếu, cường lớn một chút phàm nhân võ giả thậm chí đều có thể đánh chết. Đến cơ sở công pháp tầng thứ 4, liền tiến vào luyện khí trung kỳ, lúc này tu tiên giả mới có lấy viễn siêu phàm nhân võ giả thực lực. Đối mặt một cái đơn giản nhất hỏa cầu thuật, cho dù là trong phàm nhân siêu nhất lưu cao thủ, dính vào cũng lập tức biến thành tro bụi. Nói đến đây, Lục Khôn không khỏi nhớ tới Lăng Nguyệt Thiên, vị kia sáng chế kim cương quyết tiền bối. Chúng ta thể tu kim cương quyết, hoàn toàn cùng tu luyện giả cơ sở công pháp 3 tầng trước đem đối ứng, truyền thống tu sĩ là phát triển kinh mạch cùng đan điền. Mà chúng ta thì là khai phát thân thể, thông qua linh khí từ trong ra ngoài tẩy luyện một bên thân thể, mở ra thể tu con đường đại môn. Cơ sở ngũ hành công pháp 3 tầng trước tu luyện hoàn tất về sau, cơ hội tiến vào luyện khí trung kỳ, mà thể tu kim cương quyết đại thành về sau, liền có thể trong thân thể chuyển hóa pháp lực, đồng dạng sẽ có cấp bậc này pháp lực. Chẳng qua kim cương quyết đại thành về sau, chỉ có nhất định tỷ lệ để tu luyện giả giác tỉnh lực lượng thần thức. Cũng may kéo Chu sư thúc phúc có cảm giác thần thuật môn phái bí thuật, những năm này ta đã đem cảm giác thần thuật bên trong bộ phận sửa đổi tiến kim cương quyết bên trong, về sau tu luyện cái này tân bản kim cương quyết, chỉ muốn đạt đến đại thành chi cảnh thì có luyện khí trung kỳ thần thức. Cái này sửa đổi sau kim cương quyết cũng là thể tu công pháp nhập môn, cảnh giới này cũng là thể tu nhập môn kỳ, ta đã đem ghi lại ở Mai Ngọc Giản này bên trong. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, hắn trịnh trọng đem để đặt trước người trên bàn gỗ, trầm giọng nói, ta còn đem năm đó Lăng Nguyệt Thiên tiền bối sáng lập kim cương quyết sự tích ghi lại ở cái này trong ngọc giản, tương lai mỗi một vị thể tu tu luyện công pháp nhập môn, đều sẽ biết vị tiền bối này làm cống hiến, còn có phải biết chúng ta thể tu tại một số đặc thù công pháp tà tu giữa, sẽ bị xem như yêu thú tài liệu như thế xử lý sạch, để bọn hắn đối với truyền thống tu tiên giả bảo trì nhất định cảnh giác. Phía dưới mấy cái vị đệ tử đều lộ ra nặng nề chi sắc. Vị này Lăng Nguyệt Thiên sự tích, Lục Khôn tại phát hiện Lăng Nguyệt Thiên bị luyện hóa thi thể về sau thì đối. Bọn hắn nói qua, có thể nói, không có vị tiền bối này sáng lập liền sẽ không có hiện tại mấy vị trúc cơ kỳ cấp thể tu khác tồn tại. Lục Khôn trầm mặc một hồi, liền tiếp tục nói, truyền thống tu tiên giả cơ sở công pháp, hoàn toàn là trạng thái khí pháp lực tu luyện pháp môn, mãi cho đến luyện khí thập tam tầng, đều là tại tu luyện thể nội trạng thái khí pháp lực, làm tốt chút cơ kỳ trạng thái dịch pháp lực làm chuẩn bị, mà chúng ta thể tu làm theo có chút không giống, công pháp nhập môn về sau, chúng ta cơ hội tu luyện các loại thuộc tính luyện thể thuật tựa như các ngươi 5 người, phân biệt tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính luyện thể công pháp, vi sư làm theo cơ duyên xảo hợp, sáng chế dị chủng thuộc tính luyện thể công pháp, tương lai Tuyết Nhi cũng có khả năng sáng chế băng thuộc tính luyện thể quyết. Hoàng, Tiểu Vân một mặt tò mò hỏi, cái kia đại sư huynh đâu, đại sư huynh tu luyện cái gì thuộc tính luyện thể quyết a? Lục Khôn vẫn chưa trả lời, Tiểu Phan Nham thì lên tiếng nói, sư huynh, ngươi làm sao biến đần, đại sư huynh đương nhiên tu luyện yêu thú luyện thể quyết a, đúng nga. Lục Khôn cười lắc đầu, không tiếp tục giải thích Tiểu Kim tình huống, còn nói thêm, cùng truyền thống tu tiên giả khác biệt chính là, bọn họ cơ sở công pháp chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh phong, mà chúng ta luyện thể cơ sở công pháp biết một mực tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn cấp bậc. Nhìn lấy mấy cái vị đệ tử ánh mắt khó hiểu, Lục Khôn giải thích nói, ta đem luyện thể cơ sở công pháp làm mấy cảnh giới thứ nhất cũng là luyện cơ, nó bắt đầu giai đoạn thì là các ngươi vừa mới hình thành bắp thịt pháp lực tiến vào luyện. Khí trung kỳ thời điểm, giai đoạn này, từ đầu tới đuôi đều là rèn luyện thân thể bắp thịt, từ nguyên lai linh khí thối luyện biến thành pháp lực thối luyện, đến luyện cơ đại viên mãn, thì tương đương với luyện khí đại viên mãn, lúc này cả hai muốn đột phá địa phương là hoàn toàn tương tự, đều là ngưng khí thành dịch. Triệu gia huynh muội nghe đến đó nhao nhao gật đầu không thôi, bọn họ đã từng lấy cơ sở công pháp tiến giai trúc cơ kỳ, cả hai tuy nhiên tu luyện phương thức hoàn toàn khác biệt nhưng là mục đích cuối cùng nhất đều là đem trạng thái khí pháp lực thăng hoa thành trạng thái dịch pháp lực. Truyền thống tu tiên giả thể nội xuất hiện trạng thái dịch pháp lực về sau, thì xưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này bọn họ liền cần thay đổi công pháp, trước kia cơ sở công pháp vô pháp sử dụng thể nội trạng thái dịch pháp. lực, bất quá chúng ta thể tu vẫn như cũ tu luyện cơ sở công pháp, chỉ bất quá từ luyện cơ cái này cảnh giới thứ nhất bước vào cảnh giới thứ hai, thối cốt. Phía dưới đệ tử nhao nhao thì thào lặp lại, thối cốt. Lục Khôn nhìn về phía đã trúc cơ thành công ba vị đệ tử, nói ra: Thanh Thiên, Tiết Nhi, Vũ Hiên, ba người các ngươi ngưng dịch thành công, tiến vào trúc cơ kỳ, không, phải nói tiến vào thể tu thối cốt chi cảnh, cảnh giới này, thì là thông qua trong cơ thể đại lượng trạng thái dịch pháp lực thối luyện cốt cách, làm không sai cảnh giới này giữa, trạng thái dịch pháp lực sẽ còn tiếp tục thối luyện cơ nhục thối cốt chi cảnh, đối ứng cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhân xương cốt trời sinh so bắp thịt phải cường đại hơn, như vậy thể tu cũng chỉ có tu luyện ra trạng thái dịch pháp lực mới có thể đem thối luyện một phen, đợi. Đến thối cốt đại thành, cốt cách được tràn ngập trạng thái dịch pháp lực, khi đó liền muốn hướng cảnh giới tiếp theo đột phá. Lục Khôn hơi xúc động nói, cũng chính là ta tại yêu ma trong đảo phí hết tâm tư đột phá cảnh giới, ngừng huyết, ngừng huyết. Phía dưới đệ tử nhao nhao nghi hoặc không giải, trước đó luyện cơ thối cốt đều dễ lý giải, đều là lợi dùng pháp lực lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể. Thế nhưng là cái này ngừng huyết là có ý gì? Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc lên nói, cái này ngưng huyết chi cảnh, là luyện thể cơ sở công pháp giữa phần quan trọng nhất, phía dưới các ngươi phải nhớ cho kỹ. Không gặp các đệ tử đều nghiêm túc nhìn lấy hắn, Lục Khôn nói, cái này tầm 10 năm qua ta chưa thôi diễn cao thâm hơn cảnh giới bên ngoài, còn tại lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này tương đương với tầm thường tu tiên. Giả trúc cơ trung kỳ thể tu cảnh giới. Vạn, cảnh giới này, trạng thái dịch pháp lực biết tiến vào cốt cách chỗ sâu cốt tủy khang bên trong, tại trạng thái dịch pháp lực ảnh hưởng phía dưới, dần dần sinh ra ẩn chứa pháp lực máu mới, phải biết huyết dịch là tại thể nội chảy khắp toàn thân, có cái này ẩn chứa pháp lực huyết dịch thân thể bên trong bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị chậm rãi cải tạo tương đương với một lần nữa tẩy luyện một lần thân thể, vì tương lai đột phá đánh xuống cơ sở vững chắc, mà trọng yếu nhất chính là chỉ có huyết dịch này pháp lực chậm chạp cải tạo, trong thân thể nội tạng mới sẽ đạt tới chứa đựng pháp lực cường độ, phải biết nội tạng vô cùng yếu ớt. Trừ dùng huyết dịch thuần dưỡng bên ngoài, sơ không có thủ đoạn khác đem cường hóa, nguyên cớ giai đoạn này hao phí thời gian tu. Luyện thật dài, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Phía dưới đệ tử đều muốn điểm này thật sâu nhớ trong đầu. Chẳng qua cái này ngưng huyết chi cảnh tuy nhiên hao tốn thời gian thật dài, nhưng là nội tạng ở tại chậm chạp tầm bổ phía dưới, biết nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới tiếp theo, nung bẩn. Cách chương.